Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong nhà chính nhà họ Kim có khá nhiều người. Có những người có uy tín trong thôn như trưởng thôn. Cũng có họ hàng nhà họ Kim. Còn ngoài sân nhà họ Kim, Diêu Tổ Minh dẫn theo họ hàng bạn bè. Khoác áo tang đang khóc lóc. Cha ơi, số cha khổ quá. Có kẻ lòng dạ độc ác, chúng cố ý hại cha. Cha ta đáng thương ơi. Cha, tối nay cha nhất định phải tìm kẻ thù nói chuyện đấy. Trong nhà, Kim Tiểu Cô bị dọa đến ngây người, hồn vía lên mây. Mẹ chồng Kim Tiểu Cô cũng không ngừng lau nước mắt. Tối qua đã nói rõ, đưa 5 lượng bạc, chuyện này coi như xong. Chúng ta đã đưa 5 lượng bạc rồi, sao hắn ta lại đến nữa? 5 lượng bạc, đó là 5 lượng bạc. Tối hôm qua, Diêu Tổ Minh đã chặn cửa nhà Kim Tiểu Cô đòi tiền. Nhưng lúc đó nhà họ Diêu chỉ có hắn ta, vợ hắn ta và mẹ hắn ta. Hàng xóm láng giềng lại giúp đỡ nhà Kim Tiểu Cô. Hắn ta không có lợi thế gì. Có lẽ vì vậy, tuy hắn ta la hét đòi 40 lượng bạc, nhưng dưới sự hòa giải của mọi người xung quanh, hắn ta cầm 5 lượng bạc rồi đi. Nhà Kim Tiểu Cô chỉ là dân thường. Thấy có người xê, hát, ế, tê trong sân nhà mình, cũng có chút không chịu nổi. Thêm vào đó Diêu Tổ Minh quá hung dữ, mới đưa bạc để Diêu Tổ Minh nhanh chóng đưa cha hắn ta đi. Lúc đó tuy họ xót ruột, nhưng cũng tự an ủi mình. Chuyện có thể giải quyết là tốt rồi. Nhưng ai ngờ, hôm qua cầm 5 lượng bạc rồi không làm ầm ĩ nữa. Hôm nay Diêu Tổ Minh lại đòi tiền. Hôm qua hắn ta chỉ đòi 40 lượng. Hôm nay lại mở miệng đòi 50 lượng. Kim Tiểu Diệp nghe tiếng khóc lóc sụt sùi, không nhịn được nói, hôm qua không nên đưa tiền. Các người đưa bạc cho hắn ta. Hắn ta thấy các người dễ bắt nạt, chẳng phải sẽ đòi thêm sao? Nhà tiểu cô nàng đúng là đem cái tính nhu nhược bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, khiến ai ai cũng dám dẫm đạp lên. Kim Tiểu Diệp nghĩ, Diêu Tổ Minh thấy đòi được 5 lượng bạc quá dễ dàng, nên hôm nay mới quay lại đòi thêm. Mấy tên bạn bè của Diêu Tổ Minh, không chừng là hắn ta dùng 5 lượng bạc thuê tới, không đưa cũng không được. Hắn ta không chịu đem cha hắn ta đi. Mẹ chồng Kim Tiểu Cô vừa nghĩ tới chuyện tối qua liền sợ hãi. Kim Tiểu Cô run lẩy bẩy, hỏi Kim Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, Diêu lão đầu có tới tìm ta giữa đêm không? Kim Tiểu Diệp không biết nên nói gì. Cuộc đối thoại như vậy, hôm nay đã diễn ra vài lần, nói tới nói lui cũng vô dụng. Kim Tiểu Diệp là tới vào buổi trưa. Lúc nàng tới, Diêu Tổ Minh không giống như bây giờ chỉ đứng ngoài cửa khóc lóc. Lúc đó Diêu Tổ Minh rất hung dữ. Người nhà họ Diêu đều ở trong sân nhà họ Kim. Ngay cả T, H, I, T, H, E của cha Diêu Tổ Minh cũng được đặt trước cửa nhà họ Kim. Diêu Tổ Minh còn la hét muốn xông vào bắt người nhà họ Kim, muốn lấy đồ đạc trong nhà họ Kim để trừ nợ. Sao có thể như vậy được? Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, sau này ai cũng có thể tới nhà họ Kim dẫm đạp lên đầu lên cổ. Kim Liễu Thụ, Kim Táo Thụ chặn ở cửa không cho người ta vào. Kim Tiểu Thụ cũng xông lên. Kim Tiểu Diệp thấy vậy, liền cầm cái cuốc lên, dọa người nhà họ Diêu. Các người còn gây rối, ta sẽ lên nha môn tìm người, bắt hết các người lại. Kim Tiểu Diệp cứ như vậy dùng cuốc đuổi người nhà họ Diêu ra khỏi sân nhà họ Kim. Sau đó bọn họ cứ đứng ở ngoài sân không chịu đi. Trong lúc đó, trưởng thôn, các bậc trưởng lão trong thôn đều tới, bảo Diêu Tổ Minh khiêng cha hắn về nhà. Nói chuyện này không liên quan tới nhà Kim Tiểu Cô, không có lý nào bắt Kim Tiểu Cô bồi thường. Nhưng Diêu Tổ Minh không nghe, cứ khăng khăng đòi tiền. Hắn ta thậm chí còn nói, nếu ai còn khuyên hắn ta sẽ đặt cha hắn ta trước cửa nhà người đó, để cha hắn ta tối đến tìm người đó. Thêm vào đó Diêu Tổ Minh tìm rất nhiều bạn bè, trông chẳng ra gì tới. Người trong thôn sợ nói nhiều bị hắn ta trả thù, cũng không dám nói gì thêm. TBCC ứ như vậy hai bên rằng co. Theo ý của Kim Tiểu Diệp, 5 lượng bạc trước đó đã đưa rồi, chắc là không đòi lại được. Nhưng sau này không nên đưa tiền nữa. Kim Tiểu cô chỉ là thấy có người ăn trộm nên mắng vài câu thôi. Cha Diêu Tổ Minh té xuống, chưa chắc đã là do bị Kim Tiểu cô dọa. Bọn họ quen thói ăn trộm, căn bản không sợ Kim Tiểu cô. Cho nên, nhà Kim Tiểu cô sau này cứ làm gì thì làm, cứ về nhà sống cuộc sống của mình. Nàng không tin nhà Diêu Tổ Minh thật sự dám làm gì. Bọn họ mà làm vậy, sẽ bị bắt vào đại lao. Kim Tiểu Diệp nghĩ vậy, lúc đầu cũng nói vậy. Nhưng nhà Kim Tiểu cô lại ra vẻ sắp bị dọa xê, hát, ế, tê khiếp. Căn bản không dám ra khỏi cửa. Đừng nói chi là sống cuộc sống bình thường. Kim Tiểu Diệp nhìn người nhà Kim Tiểu cô. Nhà họ Kim điều kiện không tệ. Nhà Tiểu cô nàng gả đi tự nhiên cũng không kém. Nhà chồng nàng có chút của cải. Thân thể cũng rất cường tráng. Cao to vạm vỡ. Con trai Kim Tiểu cô càng là hổ phụ sinh hổ tử, năm nay 18 tuổi, còn cao hơn cha hắn. Kết quả hai người này cứ giúp trong góc không nói gì. Hai người này xét về hình thể đều hơn Diêu Tổ Minh. Nếu bọn họ cứng rắn một chút, nhà Diêu Tổ Minh ngay từ đầu đã không dám tới nhà họ ăn trộm rau. Kim Tiểu Diệp đang cạn lời, con trai Kim Tiểu cô nhìn nàng. Tỷ, ta muốn đi nhà xí. Muốn đi thì đi, nói với ta làm gì? Kim Tiểu Diệp nói, dù có muốn đi tiểu cũng không nên tìm nàng. Người đàn ông cao hơn Kim Tiểu Diệp cả cái đầu này rụt cổ. Tỷ, nhà xí ở ngoài, nhà xí đúng là ở ngoài. Nhưng ở trong sân, còn nhà Diêu Tổ Minh đã bị nàng đuổi ra ngoài sân rồi. Một người đàn ông to lớn mà đi nhà xí cũng không dám. Kim Tiểu Diệp suýt nữa thì cười ra tiếng. Nói với Kim Tiểu Thụ. Tiểu Thúc, ngươi dẫn biểu ca ngươi đi nhà xí. Con trai Kim Tiểu cô này còn lớn hơn Kim Tiểu Thụ mấy tháng. Tiểu Diệp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Kim Tiểu cô khóc lóc hỏi. Nhà họ bây giờ thấy Kim Tiểu Diệp là lợi hại nhất, liền muốn dựa dẫm vào Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp, đối mặt với một nhà như vậy, nàng có thể làm gì? Nàng chẳng có chủ ý gì cả. Nghĩ một chút, Kim Tiểu Diệp nói, ta ra ngoài xem sao. Kim Tiểu Diệp đi ra ngoài, người nhà họ Kim cũng đi theo. Đương nhiên nhà Kim Tiểu cô không đi theo. Bọn họ sợ, tiền của các ngươi chuẩn bị xong chưa? Một tên bạn bè của Diêu Tổ Minh la hét, mau đưa tiền, các ngươi vừa mở miệng đã đòi 50 lượng bạc. Cướp à, Kim Tiểu Diệp nói, một mạng người chẳng lẽ không đáng 50 lượng bạc? Thật sự không đáng, thời buổi này mua một người cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Hơn nữa cha Diêu Tổ Minh đã một nắm tuổi rồi. Kỳ thực chiều nay, thấy nhà Kim Tiểu cô thật sự sợ hãi. Trưởng thôn đã đứng ra làm chủ, muốn nhà Kim Tiểu cô đưa thêm 10 lượng bạc, rồi Diêu Tổ Minh cầm bạc đi. Đối với điều này, nhà Kim Tiểu cô đồng ý. Kết quả Diêu Tổ Minh không chịu, nhất định phải Kim Tiểu cô đưa thêm 50 lượng bạc. Kim Tiểu Diệp nói, các ngươi đây là tống tiền, các ngươi còn không đi, ta sẽ lên nha môn kiện các ngươi. Bạn bè của Diêu Tổ Minh nói, người cứ đi, dù nha môn có tới, chúng ta xê, hát, ế, tê người đòi bồi thường, cũng là chuyện nên làm. Bây giờ nha môn không có huyện thái gia. Kim Tiểu Diệp, chồng ngươi lại không có ở đây. Ngươi một nữ nhân có thể làm gì được? Diêu Tổ Minh có chút sợ Lê Thanh Chấp. Dù sao Lê Thanh Chấp quen biết Cẩu Đồng Chi, nhưng Lê Thanh Chấp không phải không có ở đây sao? Ngay cả Cẩu Đồng Chi mà Lê Thanh Chấp quen biết cũng đã đến phủ thành làm quan, không còn ở huyện Sung Thành. Hơn nữa hắn ta cũng không phải đòi tiền Kim Tiểu Diệp. Hắn ta là đòi tiền nhà Kim Tiểu Cô. Diêu Tổ Minh nói, Kim Tiểu Diệp, ta cũng không đòi tiền ngươi. Ngươi xen vào làm gì? Kim Tiểu Diệp nói, ngươi chặn cửa nhà họ Kim, ta còn không được xen vào nữa à? Diêu Tổ Minh có thù cũ với Kim Tiểu Diệp. Hơn nữa chuyện hôm nay, Kim Liễu Thụ, Kim Táo Thụ đều là chưa trải sự đời. Buổi sáng bị hắn ta dọa dẫm đã sợ hãi rồi. Nhà Kim Tiểu Cô càng là vô dụng. Nếu Kim Tiểu Diệp không về, giờ này không chừng hắn ta đã lấy được tiền rồi. Diêu Tổ Minh rất ghét Kim Tiểu Diệp, miệng lại độc địa, Kim Tiểu Diệp, người hung dữ như vậy, Lê Thanh Chấp biết không? Lê Thanh Chấp đi thi tú tài rồi đúng không? Người bộ dạng này, đợi hắn thi đậu chắc chắn sẽ bỏ ngươi. Ngươi còn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, lo cho bản thân mình trước đi. Mấy tên bạn bè mà Diêu Tổ Minh tìm tới chính là một đám lưu manh. Cũng nói, đúng, Kim Tiểu Diệp, nếu Lê Thanh Chấp bỏ ngươi, ngươi tới tìm ta nhé. Kim Tiểu Diệp, trước kia ta còn tới nhà ngươi gõ cửa, ngươi còn nhớ ta không? Mấy tên này biết Lê Thanh Chấp có bản lĩnh, thật sự muốn bọn chúng làm gì Kim Tiểu Diệp, chắc chắn là không dám. Nhưng chuyện ăn nói bậy bạ, bọn chúng quen rồi, một đám người cứ thế cười cợt. Mấy năm Lê Thanh Chấp mất tích, thường xuyên có người trêu ghẹo Kim Tiểu Diệp, chỉ là đều bị Kim Tiểu Diệp đuổi đi. Đợi Lê Thanh Chấp trở về, cũng không còn ai làm chuyện như vậy nữa. Kim Tiểu Diệp không ngờ hôm nay lại có người nói nhăng nói cuội. Nàng quay người vào nhà, Diêu Tổ Minh bọn họ cứ tưởng Kim Tiểu Diệp sợ. Lê Thanh Chấp bây giờ là người đọc sách, Kim Tiểu Diệp chắc chắn không dám như trước kia. Nếu không, Diêu Tổ Minh ngày thường hay bàn tán về Kim Tiểu Diệp với đám bạn bè. Bàn tới bàn lui, bọn họ cảm thấy Kim Tiểu Diệp sớm muộn gì cũng bị Lê Thanh Chấp ruồng bỏ. Đợi Lê Thanh Chấp thi đậu tú tài, thi đậu cử nhân, hắn sao có thể còn cần Kim Tiểu Diệp hung dữ như vậy? Cách chương.